Vũ Thần Chúa Tể, chương 1660, đưa ra thân phận. Gocchuyenaudio.com. Cổ Hoa Thành coi như tốt, ta nghe nói Vũ Vực các đại thế lực liên hợp tấn công Phiêu Miểu Cung, kết quả tổn thất nặng nề, mỗi cái làm con rùa đen rút đầu, hiện tại Phiêu Miểu Cung nắm giữ chấp pháp điện, yêu cầu Vũ Vực trong không thiếu đế cấp thế lực tỏ thái độ, mọi người đều là lòng người bàng hoàng, ta xem ba gia tộc lớn hiện tại cũng không tốt hơn loạn loạn, hiện tại Vũ Vực là triệt để loạn. Ha ha, ai nói ba gia tộc lớn không dễ chịu. Ta làm sao nghe nói một cái gia tộc đã cùng Phiêu Miểu Cung cấu kết, đang muốn đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung đây. Ngươi chỗ nào nghe tới tin tức? Hừ, các ngươi có dũng khí nghị luận cái này, không muốn sống không phải. Đừng nói, đừng nói. Không ít người nghị luận làm Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Vũ Vực các đại thế lực liên hợp tấn công Phiêu Miểu Cung, kết quả tổn thất nặng nề. Này là lúc nào sự tình? Hơn nữa, này Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn muốn đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, thật giả? Tần Trần rất muốn hỏi lên tiếng, nhưng nhịn xuống. Số một, những gia hỏa này chỉ là người thường, biết tin tức cũng là kiến thức nửa vời, không hẳn hết sức chân thực. Thứ hai, tại Cổ Hoa Thành cửa cũng không cần hỏi quá cặn kẽ, đến thành trong, mặc kệ muốn biết tin tức gì tự nhiên sẽ có con đường. Một lát sau, Tần Trần đi tới cửa thành. Cửa thành, một đám bảo hộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, nhìn chằm chằm. Đưa ra thân phận, đến Cổ Hoa Thành có gì xem? Trong một gã hộ vệ xem Tần Trần một cái, trực tiếp quát lên. Hiên Viên Đế Quốc đệ tử tới trước lịch lãm, Tần Trần tùy ý báo thân phận, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối Hiên Viên Đế Quốc thân phận bài, thuận tay lắc lư. Cái này tự nhiên là theo cổ ngu giới Hiên Viên Đế Quốc đệ tử trên thân được đến. Chỉ là hắn này vừa báo đi ra, chung quanh tức khắc truyền đến các loại tiếng bàn luận xôn xao âm, nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Hiên Viên Đế Quốc trước đây tại Vũ Vực nhiều bức rất, nhưng đi qua Phiêu Miểu Cung nhất chiến, Hiên Viên Đại Đế nhếch nhác mà chạy, đồng thời dẫn đầu rời khỏi trinh phạt Phiêu Miểu Cung đội ngũ, danh tiếng có thể nói là xuống dốc không phanh. Ha ha, nguyên lai là Hiên Viên Đế Quốc đệ tử. Hộ vệ kia tức khắc lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, khinh thường nói. Nếu là Hiên Viên Đế Quốc đệ tử, xin thỉnh hãy xưng tên ra, đăng ký lai lịch thân phận tin tức. Ta là Hiên Viên Đế Quốc người, các ngươi cũng dám tra. Muốn chết sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, phẫn nộ quát. Trong lòng cũng là nghi hoặc, quá khứ tại loại thế lực này, chỉ cần đỉnh cấp thế lực lớn thân phận vừa báo đi ra, chỗ nào còn cần gì đăng ký tin tức, đối phương cung kính còn đến không kịp, hiện tại đây là làm sao? Hiên Viên Đế Quốc cư nhiên chấn nhiếp không nổi một cái nho nhỏ đế cấp thế lực. Hắn báo ra Hiên Viên Đế Quốc danh tiếng, thì là không được nghĩ đối phương quá mức dây dưa, dù sao tùy ý biên một thân phận quá dễ dàng bị điều tra ra được, không nghĩ tới ngược lại không tốt lắm. Ta mặc kệ các hạ là thế lực kia người, nếu đi tới ta Cổ Hoa Thành, sẽ tuân thủ ta Cổ Hoa Thành quy củ, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Một gã hộ vệ diễu cợt nói. Hiên Viên Đế Quốc là thứ gì, hiện tại Vũ Vực là Phiêu Miểu Cung làm chủ, chấp pháp điện dò xét thiên hạ, ngươi Hiên Viên người Đế Quốc chẳng lẽ thì có khả năng không tuân quy củ? Gocchuyenaudio.com. Nói nhảm nữa, đối với ngươi không khách khí, có nghe hay không còn không mau báo ra thân phận. Rất nhiều bảo hộ cười nhạt vây quanh, liên tục cười nhạo, trong trước mặt nhất một cái dáng lùn bảo hộ, dùng tay chỉ Tần Trần, ngón tay thậm chí đều nhanh đâm chọt Tần Trần trên mặt. Tần Trần vốn đang muốn xử lý như thế nào được nghe nói như thế, lười nhắc lời thừa trực tiếp một cái tát đánh ra đi. Ba, trước mặt nhất cái kia dáng lùn bảo hộ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, thoáng cái đều ném mộng. Ngươi, lớn mật, tại ta Cổ Hoa Thành cũng dám cuồng vọng, tự tìm cái chết, một đám bảo hộ giận tím mặt đều lấy ra vũ khí, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần đem hai tay chắp sau lưng, những người này liền võ hoàng đều không còn vào, tự nhiên không có khả năng bị hắn để vào mắt. Đại ca tố hắn, có bảo hộ kêu gào nói. Đại ca kia do dự một chút cũng là nói, cho tiểu tử kia một cái cơ hội, chỉ cần hắn nói xuất thân phận, chúng ta xem ở hắn thái độ cũng không tệ lắm phân thượng, tha cho hắn một mạng. Hộ vệ kia thủ lĩnh ánh mắt thầm giận, nếu như đổi thành trước đây có người có dũng khí đối với bọn hắn như vậy nói, đã sớm một đao chém chết, thế nhưng gần nhất Cổ Hoa Thành không đến được ít cao thủ, vạn nhất Tần Trần là Hiên Viên Đế Quốc đại gia tộc nào đệ tử, bọn họ cũng không đối phó nổi. Hắn tuy là nghe nói gia tộc gần đây tựa như đang cùng chấp pháp điện giao thiệp muốn đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, nhưng là chỉ là nghe nói mà thôi, cao tầng sự tình cũng chỉ là tiếng gió, vạn nhất lầm, vậy hắn ăn không được ném đi. Tiểu tử coi như số ngươi gặp may, nếu muốn đổi một người, sớm đem ngươi băm thành mấy trăm khối. Những hộ vệ này đều nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng xứng hỏi ta tin tức, cút ngay, Tần Trần nếu xuất thủ chỗ nào còn có thể lưu ý, này Cổ Hoa Thành cũng chỉ là yếu nhất đế cấp thế lực mà thôi, cho dù ba gia tộc lớn lão tổ tất cả đi ra, hắn cũng không sợ, huống chi đối phương lúc trước lời kia, rõ ràng là hướng về Phiêu Miểu Cung, nói không chừng cũng đã bị Phiêu Miểu Cung cho thu mua. Bản thân chỉ là tìm hiểu cái tin tức dù cho đối phương thật cùng Phiêu Miểu Cung có liên hệ Tần Trần cũng không ở ý, bình thường Phiêu Miểu Cung cường giả hắn đã không sợ chút nào. Là vật gì, cho ngươi điểm màu sắc ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Một gã hộ vệ chửi ầm lên, đại ca tiểu tử này căn bản là tự tìm chết, chúng ta vẫn là làm hắn đi. Có mấy cái bảo hộ dục dịch hung tính đại phát. Được rồi, đầu lĩnh bảo hộ ngẫm lại gật đầu, nếu Tần Trần phải muốn tự tìm cái chết vậy không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn. Hơn 10 tên bảo hộ đều đem Tần Trần bao vây lại. Bọn họ mặc dù nói rất khí phách nhưng là không dám xem nhẹ Tần Trần, dù sao ban nãy Tần Trần thế nhưng một cái tát liền tát bay bọn họ một người, mặc dù là đánh lén xuất thủ, nhưng như vậy thực lực hay là mạnh nhất. Giết, bọn họ nhất tề vũ động vũ khí, hướng về Tần Trần chém tới. Keng keng keng keng, Tần Trần không tránh không né, những binh khí này đương nhiên đều là chạm ở trên người hắn, nhưng đừng nói thân thể hắn, chỉ là trên người hắn mặc quần áo vật đều là dùng đỉnh cấp tài liệu luyện chế mà thành, điều này có thể là mấy cái đỉnh phong vũ vương có thể đánh thủng. Góc truyện audio.com, chẳng những oanh không mặc ngược lại bị chân khí nhất nhất phản lại trở lại, phốc phốc phốc tức khắc có 5 người bị bản thân vũ khí chém bị thương thân thể, còn có người khác đều thổ huyết lui lại tiên huyết cuồng phún cực nhếch nhác. Nhưng vận khí không tệ là ít nhất không chết. Cái gì, trên sân tất cả mọi người là sợ đến mặt đều tái, bọn họ lại làm sao có thể nghĩ đến, một cái như vậy nho nhỏ thanh niên, thực lực thật không ngờ kinh khủng. Tần Trần dưới quán hai tay, này nhưng không liên quan chuyện ta, quả thực hắn căn bản không có động thủ chỉ là bởi vì những người này thực sự quá yếu. Hơn 10 người đều là dùng nhìn ác ma vậy ánh mắt nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy hai đùi run lên, nhát gan chọn người đều có thể không khống chế. Hưu, đầu lĩnh bảo hộ trực tiếp xuất ra một cái tên lệnh xông vào trời cao. Khách trương,